Chương 48, Thiên Cầu cùng Quỷ. Biết rủ cả gì mục đích cuối cùng nhất, nàng lần này mặt trăng chiến tranh sau cùng mục tiêu, Dài U Dò Kỳ cũng liền có phổ. Chứ bỏ gặp ma lúc, dù cả gì ngươi đối tả mà mỏ nổ mà ẹ còn có cảm giác cu nở dê có ý tưởng lặng lặng nhẹ gật đầu. Dạ cụ mỏ rủ cả gì mặt trầm trong bóng đêm, thấp giọng nói, họ kỳ đại nhân ngươi muốn phải bắt được tả mà mỏ nổ mà ẹ làm thức thần, có mấy phần chắc chắn vẹn vẹn bắt lấy nàng. Ta có niềm tin tuyệt đối, Dù Dò Kỳ tự tin cười một tiếng, có thể đem con này từ Thiên Trúc đến Thương Triều Trung Nguyên, lại đến Đại Hòa. Tung hành mấy ngàn năm đại yêu quái nhẹ nhàng như vậy nói ra bắt lấy nàng người, ngoại trừ Dù Dò Kỳ bên ngoài, cu nở dê không có bao nhiêu người có thể làm được. Dù cả gì đối với Dù Dò Kỳ lời nói không có bất kỳ hoài nghi gì, nàng theo dõi hắn mắt, chậm rãi nói, ngài có thể bảo chứng, nàng tuyệt đối sẽ không đào thoát giam cầm sao? Dù Dò Kỳ trầm mặc lại. Hắn bực bội dùng ngón tay gõ gõ trước mặt bàn gỗ tử đàn, cuối cùng bất đắc dĩ nói, dù cả gì ngươi nói không sai, lấy tạ mà mò nổ mà ẹ lực lượng, ta có lẽ có thể ngắn ngủi hoàn toàn khống chế lại nàng, nhưng là tạ mà mò nổ mà ẹ tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Theo thời gian trôi qua, liền xem như thanh kiếm cỡ xạ nạt cu nở dê nhất định sẽ bị nàng dùng lực lượng của Long Thần chỗ săn bằng, đến lúc đó nàng cũng liền thoát ra trói buộc. Cái kia tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ liền là một cái phiền toái nhân tố đâu, rủ cả gì con mắt đi lòng vòng, không biết nghĩ tới điều gì làm người ta kinh ngạc lệnh mình sự tình. Không bằng họ kỳ đại nhân cùng ta cùng một chỗ đem tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ thuộc về Long Thần cái kia phần lực lượng tức đoạt đi ra, không có Long Thần lực lượng tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ, ngài nhất định có thể thật tốt 15 không chế lại a, mặc kệ là ngàn năm vẫn là vạn năm, đợi đến tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ quen thuộc thần phúc lúc. Ngài có thể tại đem lực lượng của nàng trả lại cho nàng. Dù cả gì cười rất tốt nhìn, nhưng này nụ cười xinh đẹp lại để cho người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Đơn giản mấy câu, liền muốn quyết định một cái đại yêu quái vận mệnh. Dài U Dò Kỳ không có phản bác, hắn chỉ là nhắm mắt tính toán khả năng. Đối với Dài U Dò Kỳ cùng dạ cụ mò dù cả gì tới nói, không có cái gì là không dám làm, là không thể làm, hết thể chỉ nhìn pha y trang đối với mình có lợi. Dù cả gì ngươi ý nghĩ, có lẽ có thể Dù Dò Kỳ suy nghĩ nửa ngày, mới là chậm rãi mở miệng nói, yêu quái cũng tốt, nhân loại cũng được, sự tình gì đều sẽ thói quen, không cần thời gian vạn năm, chỉ phải cho ta ngàn năm, ta liền có thể để tạ mà mò nổ mà ẹ thói quen tại thần phục, để nàng triệt để ngoan ngoãn mà nghe lời. Như vậy, liền theo dù cả gì ngươi nói xử lý a tại Nguyệt Đô lúc tận lực để tạ mà mò nổ mà ẹ đi liều mạng, cùng tháng mặt chiến tranh kết thúc. Chúng ta liền đồng loạt ra tay, đưa nàng lực lượng của Long Thần tức đoạt. Dài U Dò Kỳ chậm rãi nói ra lời nói này, đồng thời cu nở dê đã quyết định một quyết tâm. Dạ cu mỏ rủ cả gì sắc mặt vui mừng, có lẽ tạ mà mỏ nổ mà ẹ không có gặp ma lúc loại kia có thể nhẹ nhóm hiệu lệnh đại hòa hơn phân nửa yêu quái hy vọng, nhưng lại như chăm chú là lực lượng so sánh, tạ mà mỏ nổ mà ẹ lại là càng thêm khó chơi, lực lượng của Long Thần là trên cái thế giới này lớn nhất buôn. Liền xem như giả củ mỏ dù cả gì đối mặt nó cũng là nhức đầu không thôi. Giữ lại như thế một cái yêu quái tồn tại, rất lớn khả năng tại một cái nào đó thời khắc liền sẽ phá hư kế hoạch của nàng. Tạm thời đã mất đi Long Thần lực lượng tạ mà mỏ nổ mà ẹ, nàng vẫn là cái cường đại đại yêu quái, nhưng lại sẽ không ở khó có thể đối phó. Đợi đến tạ mà mỏ nổ mà ẹ tại thời gian trôi qua trước chậm rãi thần phục thời điểm. Dài U Dò Kỳ liền có thể tại đem lực lượng của Long Thần giao trả lại cho nàng. Dạ cụ mỏ rủ cả gì nhẹ nhàng thở ra, nàng liền sợ Dài U Dò Kỳ đối tạ mà mỏ nổ mà ẹ quá coi trọng, nếu là không đồng ý đề nghị của nàng, dù cả gì cũng chỉ có thể không thể làm gì, bất quá nhìn bây giờ Dài U Dò Kỳ dáng vẻ, hắn mong muốn cũng chỉ là cái nghe lời đại yêu quái, mà không phải tập trung tinh thần cùng hắn đối nghịch thức thần. Tạ mà mỏ nổ mà ẹ sự tình liền quyết định như vậy, cuối cùng, liền là cảm giác vấn đề. Dài U Dò Kỳ đem cái đề tài này bỏ qua, hỏi tới rủ cả gì vì lần này chiến tranh mà chuẩn bị cuối cùng vấn đề. Cảm giác vấn đề đối với trước hai cái, cũng không phải là chuyện phiền phải gì. Huống chi họ Kỳ đại nhân hơn 10 năm trước liền đã tìm được cảm giác, bọn hắn cũng liền không cần phải đi để ý tới. Dù cả gì khoát tay háo, rất là tùy ý nói ra. Loại này yêu quái thật sự là quá phiền toái. Phương pháp đơn giản nhất liền là đem bọn hắn toàn bộ giết chết, cái kia hai cái cảm giác đối tại kết quả của mình rất rõ ràng, bọn hắn cu nở dê làm xong chịu chết chuẩn bị. Ngươi cùng đôi phu phụ kia ước định là cái gì? Dù Dò Kỳ nhàn nhạt hỏi, đã cảm giác vợ chồng gặp được dù cả gì, liền nhất định biết dù cả gì kế hoạch đại khái, tại biết kế hoạch sau còn chuẩn bị khẳng khái chịu chết, như vậy bọn hắn cùng dù cả gì tuyệt đối có ước định che chở hộ con của bọn hắn. Dù dò kì nghe được dù cả gì trả lời, lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Đối với đôi phu phụ kia tới nói, không có cái gì so hải tử càng trọng yếu hơn. Nhưng là dù cả gì ngươi chuẩn bị ruồng bỏ ước định dù dò kì nhữ như mày. Hắn biết dù cả gì đã muốn đem cảm giác cái phiền toái này chủng tộc triệt để diệt tuyệt, liền tuyệt đối không thể có thế giữ lại cảm giác cùng luyến. Cảm giác thật sự là quá nguy hiểm, bọn hắn tồn tại mặc kệ đối ta, vẫn là đối với những khác yêu quái tới nói, đều thì không muốn thấy. Ta mặc dù sẽ không đích thân động thủ, nhưng sẽ để cho cái khác yêu quái, đem cái kia hai tên tiểu quỷ giải quyết hết. Dù cả gì khỏe miệng móc ra một cái băng lanh ý cười. Cái này mới là yêu quái hiển giả hẳn là có dáng vẻ, đối với toàn bộ yêu quái tương lai, một cái yêu quái chủng tộc tồn vong cũng không tính là cái gì. Hiển giả sở dĩ là hiển giả, cái kia cũng là bởi vì hiển giả ánh mắt sẽ không câu nệ tại một điểm. Ta từ trước tới giờ không sẽ ruồng bỏ lời hứa. Dù dò kì nghe được dù cả gì, sắc mặt trầm xuống, thản nhiên nói, trong giọng nói là không thể trái nghịch nghiêm túc, đây là nguyên tắc của ta. Là tên là dù dò kì người này, nguyên tắc dù cả gì người chắc hẳn cũng biết đi, ta đã đáp ứng đôi phu phụ kia phải bảo đảm bọn hắn cùng hài tử an toàn, đã đôi phu phụ kia là chủ động chịu chết, ta không lời nào để nói, nhưng là hai đứa bé kia, còn tại lời hứa của ta bên trong. Dù dò kì ánh mắt đặt ở dạ củ mỏ dù cả gì trên thân, cái kia lạnh nhạt bộ dáng lại phảng phất một cây châm đâm vào dù cả gì tâm lý, để nàng không khỏi đáy lòng siết chặt. Giai Uzo Kiz một mực yêu chiều lấy rủ cả gì, giống đứa bé yêu chiều lấy nàng, mặc kệ là nàng trò đùa quái đản còn là nho nhỏ tính toán, Giai Uzo Kiz đều có thể cười một tiếng mà qua, cũng không thèm để ý nàng ngẫu nhiên tính toán mình. Nhưng khi giả củ mò rủ cả gì làm sự tình chạm tới Giai Uzo Kiz danh giới cuối cùng lúc, liền xem như rủ cả gì cũng không thể muốn làm gì thì làm. Không ai có thể chạm đến danh giới cuối cùng của hắn, muốn chạm đến danh giới cuối cùng. Bất kể là ai, mặc kệ cỡ nào thân cận, cũng phải có làm tốt giác ngộ chuẩn bị. Dù cả gì biết rõ điểm ấy, cho nên nàng cảm nhận được một trận khủng hoảng. Không có người so với nàng hiểu rõ hơn dù dò kỳ cường đại cùng đối nhận định sự vật chấp nhất. Nàng biết mình nếu là khư khư cố chấp, dù dò kỳ sẽ ngăn cản nàng. Nếu nàng làm quá mức, dù dò kỳ cu nở dê sẽ làm ra một chút để dạ củ mọ dù cả gì không thể thừa nhận sự tình. Uy nghiêm giống như một vị phụ thân, giờ đợi bị dù dò kỳ dạy dô bóng ma tâm lý, một mực nương theo lấy rủ cả gì trưởng thành, dù dò kỳ mang cho nàng e ngại theo thời gian trôi qua, chẳng những không có biến mất, ngược lại tại hắn lực lượng cường đại dưới, càng thâm thúy. Dù cả gì do dự, trầm mặc, đang nỗ lực vật lộn một phen về sau, rốt cục thỏa hiệp nói, ta minh bạch thỏa hiệp sau giả củ mỏ dù cả gì bất đắc dĩ cười khổ âm thanh. Có lần đầu tiên thỏa hiệp liền nhất định sẽ có lần thứ hai, dạ cụ mò dù cả gì không biết, tại cùng dù dò kỳ song phương quan hệ bên trong, nàng mãi mãi cũng chiếm không được thượng phong. Nhưng là nàng không muốn mất đi dù dò kỳ dùng hộ, cũng không muốn cùng dù dò kỳ có bất kỳ không hợp, làm hiền giả trí tuệ, để nàng chỉ có thể lựa chọn chính xác nhất con đường. Yên tâm đi, dù cả gì. Đem hai đứa bé kia giao cho ta, các nàng sẽ không đối ngươi có bất kỳ trở ngại. Dung cương ngạnh thái độ làm cho dù cả gì bỏ đi kế hoạch của mình, giải ưu dò kỳ ngự khí cũng là ôn hòa xuống tới. Đó cũng không phải cái đại sự gì, dù cả gì không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này liền cùng giải ưu dò kỳ giận dỗi, nàng sớm cũng không phải là cái gì cũng không biết tiểu hải tử. Dù cả gì yên lặng bàn tính toán một cái kế hoạch của mình, đã giải ưu dò kỳ muốn tiếp thu cái kia hai cái cảm giác, như vậy kế hoạch có một ít bộ phận muốn thoáng thay đổi. Cuối cùng, cũng là hiện tại trọng yếu nhất, cờ ơn nở họ kỳ đại nhân ngài tự thân xuất mã sự tình nhìn thấy dâu dò kỳ đối nàng ra hiệu về sau, dù cả gì mới là mở miệng nói, đại giang sơn quỷ tộc trước đây không lâu xâm chiếm thiên cầu yêu quái nụ y, từ đại thiên cầu đến phía giữa y tất cả thiên cầu, các nàng đều bị quỷ tộc nô dịch, đây là một cái cơ hội, để quỷ tộc cùng trời chó đều gia nhập lần này mặt trăng chiến tranh cơ hội. Dù cả gì ánh mắt sáng rực, gàn từng chữ nói, thiên cầu cùng quỷ tộc là trong yêu quái cũng rất lớn quân thể, bọn hắn nhất định phải gia nhập lần này chiến tranh, mới có thể để cho bách quỷ dạ hành danh phù kỳ thực. Đây là sau cùng, chỉ cần bọn hắn đáp ứng, hết thể trước chuẩn bị liền hoàn thành. Khi thích hợp thời gian đến, ta liền có thể mở ra cùng tháng thông đạo, bắt đầu kế hoạch lớn chấp hành. Nói đến đây, dù cả gì trong hai con ngươi cũng là hưng phấn không thôi, dù cả gì trung quy cũng là một cái yêu quái, trận này thịnh đại chiến tranh thực diệu, cũng làm cho lòng của nàng táo động. Thiên cầu cùng quỷ dữ dò kịch thì thảo nói nhỏ một tiếng cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt.